Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 880 kiếm đạo. Quỷ thần, thượng, góc truyện audio.com, diện tích chừng hơn 600m2 trong đạo trường, bốn phía ngồi đầy người xem. Mà thượng thủ vị trí thì ngồi Kosakari Kazuo cùng Chu Diệp mấy người nữ nhân, mà bốn phía thì ngồi đầy Yamada tổ cán bộ cao cấp cùng sớm đi tới Nghê Hồng phụ trách lần này đính hôn sự nghi tam liên bang hoa đường chúng nữ, Kikso tại sân trung ương. Nguyên bản có chút tiểu soái Kosakari Long giờ này khắc này nhìn có chút chật vật không chịu nổi, rối bời tóc, vành mắt đen kịt. Đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là Chu Diệp đánh Kosakari Long, vết thương trên mặt là bị Kosakari Kazuo bọn bảo tiêu đưa vào phòng thay quần áo đổi kiếm đạo phục thời điểm, hạ âm thủ cho đánh. Mặc dù Kosakari một lang đáp ứng Chu Diệp muốn kiến thức một chút. Kosakari Long bên chuyện yêu cầu, nhưng mà, nên nói như thế nào đâu? Hôm nay, bởi vì là nghênh đón đinh giao cái này tam liên bang đại lão thời gian, cho nên Yamada tổ có danh tiếng cán bộ cao cấp đều tới. Mà Kosakari Kazuo cũng nghĩ thừa cơ hội này, giúp mình con rể tương lai Chu Diệp đại trấn một chút uy danh. Chỉ là chưa bao giờ thấy qua Chu Diệp thân thủ, Kosakari Kazuo vẫn còn có chút lo lắng cho mình cái này con rể tương lai có thể hay không bại bởi chính mình cái kia bất tài nghĩa tử, bởi vậy mới âm thầm nháy mắt để cho mình bảo tiêu thừa dịp áp giải Kosakari Long thay đổi kiếm đạo phục thời điểm, hung hăng đánh hắn một trận. Chỉ là hiện tại xem ra, đám người kia hoàn toàn không có lĩnh ngộ được chính mình ý tứ, a thực sự là một đám đồ đần. Kosakari Kazuo nhìn xem Kosakari Long vết thương trên mặt ngấn, có một loại muốn che mặt xúc động. Đám kia ngu xuẩn, gian lận cũng không thể làm quá rõ ràng đi, cái này khiến những cái kia cán bộ cao cấp sẽ ra sao? Đi, việc đã đến nước này, lại nghĩ cũng vô ích, Kosakari Kazuo chỉ có thể chờ đợi chính mình cái này con rể tương lai thật sự như cùng hắn mấy cái kia tỷ nói như vậy, có nhất định thực lực. Bằng không, chính mình xuống loại này âm thủ cuối cùng hắn vẫn là thua, vậy thì quá khó nhìn. Nói cho cùng, thân sơ hữu biệt, mặc dù Kosakari Long là Kosakari Kazuo nghĩa tử, nhưng mà Kosakari Kazuo đối với hắn không có bao nhiêu thân tình ràng buộc dù sao. Bàn về tới, vẫn là mình nữ nhi phu quân cùng chính mình càng thêm thân cận. Can Mao Xiên dự định đem Yamada tổ trưởng vị trí truyền cho Chu Diệp cũng là bởi vì như thế âm thầm hạ độc thủ. Trưởng khống tranh tài, vì Chu Diệp lập uy càng là như vậy, cái này không thể không nói. Kosakari Kazuo vì mình duy nhất con gái ruột cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Mà kiếm đạo trên sân, Kosakari lòng cố nén bụng quặn đau, trong tay gắt gao nắm chặt trúc kiếm, một đôi mắt cá chết hung tợn nhìn chằm chằm Chu Diệp. Giờ này khắc này, Kosakari Long đã đem chính mình sở hữu không như ý cùng phẫn nộ, đều thuộc về tội trạng đến Chu Diệp trên thân. Nếu như không phải ngươi, ta vốn có thể kế thừa Yamada tổ. Nếu như không phải ngươi, tương lai cưới Nanako nhất định sẽ là ta. Nếu như không phải ngươi, ta nhất định có thể thu được nghĩa phụ công nhận. Nhưng mà, trên thế giới không có nhiều như vậy. Nếu như Kosakari Long nhịn không được ho khan hai tiếng. Hắn biết vừa mới tại trong phòng thay quần áo chính mình tạng phủ chắc chắn đã bị thương, hắn cũng biết chính mình nghĩa phụ ý nghĩ. Đây là phải dùng chính mình cái này kẻ chắc, chắn phải chết vì trước mắt cái này tuấn Mỹ không giống người gia hỏa tại trong tổ chức lập uy. Nhưng mà, Kosakari Long là tuyệt đối sẽ không như ước nguyện của hắn. Cho nên, chính hắn làm bị thương mặt mình, chính là muốn nói cho những cái kia vây xem trong tổ chức cán bộ cao cấp tên kia thắng mà không võ, bại kia liền càng là một cái phế vật. Xin chỉ giáo nhiều hơn, Kosakari Long 90 độ khom người, đây là kiếm đạo lễ tiết càng là hắn khiêu khích Chu Diệp thủ pháp. Thừa dịp cúi đầu, đám người không cách nào thấy rõ miệng hắn bộ động tác thời điểm, Kosakari Long mang theo dữ tợn thấp giọng nói, lão gia hỏa muốn cầm ta làm cho ngươi lập uy công cụ, hắn là si tâm vọng tưởng. Tiểu bạch kiểm, lần này mặc dù ta nhất định phải thua. Nhưng mà, ngươi một tên hèn nhát danh hào, mãi mãi cũng không bỏ rơi được. À, phải không, Chu Diệp cười, đối với mình nhạc phụ tương lai Kosakari Kazuo cách làm này, hắn đến lúc đó không ghét. Nói thật thân sơ hữu biệt câu nói này, ở đâu cũng là đi thông. À, phải không, Chu Diệp cười, đối với mình nhạc phụ tương lai Kosakari Kazuo cách làm này, hắn đến lúc đó không ghét. Nói thật thân sơ hữu biệt câu nói này, ở đâu cũng là đi thông. Nhìn chung lịch sử trên dưới 5.000 năm, chân chính có thể làm được quân pháp bất vị thân người, lại có mấy cái. Nói đến, Chu Diệp chính mình là một cái bên người thân không cần đạo lý người, cho nên thông qua chuyện nhỏ này, Chu Diệp đối với Kosakari Kazuo cảm quan cũng khá rất nhiều. Chỉ là trước mắt con kiến cỏ này có chút nhảy thoát a, Chu Diệp ngồi dậy, nhìn xem mang theo đắc ý Kosakari Long. Thấp giọng cười nói, ngươi biết không, Ta thừa bình sinh ghét nhất, một loại người bên trong, liền có như ngươi loại này. Mưu toan phản chủ, đây là bất trung, tính toán nhúng chàm dưỡng dục nghĩa phụ của mình nữ nhi. Đây là bất hiếu, bất trung bất hiếu người, liền đã đủ ghét nhưng mà, lại còn làm bị thương chính mình, ý đồ gây nên đám người nghi kỵ. Loại người này a ta quả nhiên là ghét nhất, theo Chu Diệp không nhanh không chậm lời nói, truyền khắp toàn bộ đạo trường. Tất cả Yamada tổ cán bộ cao cấp cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ, nguyên bản bọn hắn mặc dù biết một chút gia lông, nhưng mà dù sao không nhiều. Bây giờ Chu Diệp mà nói, để bọn hắn trong lòng bát quái tâm tư nhất thời. Nói thật trước đó bọn hắn nhìn thấy Kusakari Long còn có thể khách khí nói một câu, lang thiếu gia. Nhưng là bây giờ, cởi xuống cái kia tầng Kusakari nhà giao phó hắn ra hồ phía sau, đám người phát hiện. Hàng này quả nhiên là một cái tiểu nhân hèn hạ, thế sự chính là như thế. Nếu như thân ở cao vị, người âm mưu tính toán người khác, sẽ có được cơ trí đánh giá thân ở tầng dưới chót thì chỉ có thể nhận được. Hèn hạ danh tiếng, tất cả đánh giá của ngươi hành động không quan hệ có liên quan chỉ để ý địa vị của ngươi. Ở miệng, ngươi lại biết cái gì? Kusakari Long hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên trúc kiếm. Hướng về Chu Diệp đầu dùng sức bổ xuống. Phải biết lần này quyết đấu hai người thế nhưng là cũng không mặc hộ cụ, lần này thực sự là bổ thực nói không chừng thật có thể đem một người bình thường cho đánh chết ít nhất cũng là một cái não chấn động. Nhìn thấy Kusakari Long hướng về phía Chu Diệp cái kia nhìn như hung mãnh tiến công, lo lắng nhất Chu Diệp không phải chúng nữ. Dù sao, chúng nữ biết nam nhân, nhà mình trình độ, đừng nói là chỉ là kiếm đạo, liền xem như súng máy lại có thể cầm nam nhân nhà mình như thế nào. Lo lắng nhất ngược lại là đối với Chu Diệp thực lực trình độ hoàn toàn không biết gì cả Kusakari Kazuo, một cái nguyên nhân là bởi vì hắn cảm giác Chu Diệp rất đối với hắn nhãn duyên, hơn nữa đối với Chu Diệp người con rể tương lai này rất hài lòng, một nguyên nhân khác chính là nếu như Chu Diệp ở đây bị thương, mặc dù cuối cùng làm quyết định là đinh giao chúng nữ, nhưng mà nữ nhân tâm, mò kim đáy biển. Quỷ mới biết các nàng có thể hay không giận lây Yamada tổ, đối với hai đám kết minh kế hoạch lòng mang khúc mắc. Người biết không, Chu Diệp dễ dàng liền dùng chính mình trong tay phải trúc kiếm, chặn Kusakari Long bổ xuống, mặc dù hắn tự tin thảo. Lý Hảo, Ngải Long một kiếm này liền cho mình cù lét cũng không tính, nhưng mà hắn cũng không hứng thú đi chúng vào một chút chỉ vì chứng minh chính mình phi nhân loại kia phòng ngự. Dưới mắt, trên sân Chu Diệp chỉ dùng một tay liền giữ lấy Kusakari Long hai tay vỗ xuống trúc kiếm, không nói đến kiếm đạo trình độ như thế nào, chỉ là khí lực. Cũng đã đầy đủ đám người kinh ngạc, ít nhất cái này tương lai Kusakari nhà con rể tuyệt đối không phải một cái yếu gà. Nhưng mà trò hay vừa mới bắt đầu, Chu Diệp một tay giữ lấy Kusakari Long kiếm phía sau, khẽ mỉm cười nói, ngươi biết không? Với ta mà nói, vạn vật đều có thể giết người. Theo câu này nhường Kusakari Long không rõ ràng cho lắm lời nói, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô song cự lực từ trên tay mình trong kiếm trúc truyền đến. Tiếp lấy Kusakari Long cảm giác mình giống như một mảnh giấy như thế, bị cỗ này từ trên kiếm trúc truyền. Đến cự lực bắn bay đứng lên, một màn kế tiếp, nhường trên sân đám người chỉ cảm thấy như cùng sống trong mộng như thế. Cách chương.